Yo tomo a nadie, tengo tisue, tiempo de sin el tiempo, yo hey, chihuane, tu antone, no me lendo, yo tomo ya, mana, le enchente, nanca hue, le quitón, nanca zon, golo en andan, ana, quienena, talanan, tuana, en a quien, somos ya, la zon. That man and I should change your own chip after you go. Ochi, getting an aunt Wana, eh? So much yana, so not an ashawa go. And I did with Duana and a go. Straight change your own chip after you. And near a corner show the way, my yo, mana, mana man die. Does Anna show where show washes? Did with Duana and the comb, the coning game. Shin the watch was a chong, tin dance and your chong. Ta chong na ji guan tan a yo ji zao na ta nan za zhong hong liu na wo ni jian nu wa zhu wa nan za ai jin bo nei na ji guan ta ma na ni jiao nao xiong dai de guan ni tuo to na nao ho ji ho na ya ni tong nan de wo ni tong ya ni de shi nan nao na men te de cho ao na men te ji dai yi me guan na mai na ko la na dai tuo cũng có hoa là có lá là có quả có chi là chi uể nít ông này chả là hồ đen ông nhiều đen ông mình thấy nó xấu là đen ông mình thấy nó không đa hồ đây là tiêu là hồ sơn chiến đa ảnh ông đen ông đơn hậu là duy nhân còn nam là tiêu hồ trên là tiêu chỗ hoa sen là mà sen an đa ở tận nam này có quan ông ảnh ông mẹ của này chả là đơn hậu đó nó mấy con này chả chuyện là con nán đa, xong chả là nán chén đa, mấy xe là nín á là chia tây yo, đa chả quê quy, đa chỉ kỳ chu quyền đền á chu, họ là mấy con này loa nè, mấy yêu là giả nít tổng à, đan tiền quả, đan tiền là hoa đan loa, chỉ tiền đa tổ thì chuyện tiền bộ nam á là hết, quá trình thế nó loa mà quá trình hoa thì đa. Mà tin anh là chui là tiền bỏ cho anh làm anh là anh à quên nằm làm anh à quên toa làm mà hậu là này chui tiền bỏ hết, tao là này cái quên mà tin anh cho anh tiền bỏ là hóa ra là người sẽ tiền bỏ cái hậu đã tôi chưa mà xong thằng mình đâu có chưa mà chơi quên tàn ông đâu có chưa mà chơi quên tàn điều chỉ hóa ra là quên anh à, cái chuyện loa thì mà anh là kia điều này